Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 18. Mệnh lệnh của Vương gia. Hả? Nghe những lời bọn hắn vừa nói, An Hữu càng thêm tò mò về Lạc Tử Mộng, không biết dáng vẻ sau khi tỉnh lại của nàng có giống như lúc hôn mê điều mộng dáng vẻ làm say đắm lòng người. Nhị đệ cẩn thận nhớ tới cho đến bây giờ trẫm chưa đến thăm thần vương phụ của đệ, không biết ngày hôm nay trẫm đến xem qua vương phụ của đệ một chút có được hay không. Chuyện này An Hữu đột nhiên đề nghị như vậy khiến Hàng Học Thần và Hoa Tiên Sống có chút cả kinh. Nhị đệ cảm thấy có gì không ổn, Hàng Học Hữu cười hỏi. Lúc này Lý Công Công nghe Hàng Học Hữu nói vậy cũng nhỏ giọng nói, chẳng không phải là do thần vương điện hạ không yên tâm về phía Lạng cô nương chứ? Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, chẳng nhẹ nhị đệ đối với Lạng cô nương có tình yêu nam nữ. Hoàng huynh nói đùa, thân đệ chỉ sợ Lạng cô nương không biết lễ nghĩa mà phạm hoàng huynh. Chuyện này không có gì phải e ngại, hắn đột nhiên đứng lên nói, đi Lý Công Công, chúng ta cải trang đi đến thần vương phủ. Tuân chỉ, Lý Công Công lập tức lên đường chuẩn bị. Hàng Hậu Thần nhấp nhẹ đôi môi trầm mặc. Trên thực tế, một khi Hàng Hậu Hữu đã quyết định muốn đến thần vương phủ, vô luận hắn đồng ý hay không đồng ý đều phải nghe theo. Mới vừa rồi Hàng Hậu Hữu hỏi thăm chẳng qua là muốn dò xét mối quan hệ giữa hắn và Lạc Tử Mộng, nhưng là nếu Hàng Hậu Hữu đã quyết định, hắn cũng không thể nói gì hơn. Thần vương phủ, tiếng xích đu kẹo kẹt vang lên. Lạc Tử Mộng nằm trên ghế xích đu, ngửa mặt lên trời thở dài, than thở. Trời ạ, sao ta lại xui xẻo như vậy? Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì rồi? Mới ngày đầu tiên đã gặp xui xẻo, không biết lúc nào thì nàng mới có thể trở về. Viện trưởng cô nhi viện có đi tìm nàng hay không? Cắm đến thời gian dùng bữa trưa, nàng muốn ăn cơm xong thì đi dạo một chút. Ai ngờ Liên Vân nói phải chờ Hàng Hậu Thần trở lại mới có thể dùng bữa. Cái xã hội này nha, làm sao một người đến từ thế kỷ 21 như nàng có thể sinh tồn đây? Liên Vân ở đây thật nhàm chán, có trò gì chơi không vậy? Ta chỉ muốn tiêu khiển một chút. Nàng không còn hơi sức hội, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng thật muốn biến thành cổ nhân, thật chẳng muốn chết. Liên Vân suy nghĩ một chút rồi nói, trong bàn nô tỳ bò Lạng cô nương ra phía sau vườn, hãy hoa bắt bướm. Lạng Tử Mộng khóe miệng không khỏi co quắp. Chỉ có những người có chỉ số thông minh thấp và rảnh rỗi mới đi làm loại chuyện ngốc nghếch như vậy. Chỉ là lúc này có rất ít vườn bướm. Liên Vân suy nghĩ một chút, sao lại đề nghị? Nô tỳ thấy các cô nương khác trong lúc rảnh rỗi thường ngồi thiêu thùa. Vậy nô tỳ bò Lạng cô nương thiêu thùa nhà, nô tỳ cũng muốn xem qua cái nghề của Lạc cô nương một chút. Lạng Tử Mộng cười khổ, cái miệng co quắp càng lợi hại hơn. Ngón tay của nàng dùng để gõ phím, trước giờ chưa từng đụng đến cây kim để mài vá, đâm tới đâm lui thật nhàm chán. A, đột nhiên tinh thần Lạc Tử Mộng tỉnh táo hẳn lên, nàng từ trên ghế xích đu nhảy dựng lên. Thiêu thùa cũng tốt, thiêu thùa giúp thân thể và tinh thần khỏe mạnh, chúng ta liền bắt tay vào thiêu thôi. Vâng. Vậy Lạc Tử Mộng nở nụ cười gian tà, có lẽ chúng ta nên đi mua chút đồ để thiêu thùa, cũng nên mua thêm một bức tranh thiêu sẵn để tham khảo. Không được, không được, là cô nương không nên đi ra ngoài, nếu như bị vương gia phát hiện, nô tỳ sẽ bị đánh chết. Liên Vân thế mà sợ đến mức quỳ rạp xuống đất. Nàng cứ quỳ như vậy, khiến Lạng Tử Mộng có đôi chút bất tử. Chẳng qua, nàng chỉ muốn đi ra ngoài chơi một chút, tại sao lại khó khăn như vậy? Người mau đứng dậy đi, ta đi ra ngoài mua vài món đồ thôi mà, làm sao lại khiến ngươi bị đánh đến chết? Nàng lập tức đỡ Liên Vân đứng dậy. Chẳng lẽ là cô nương đã quên rồi sao? Vương gia đã hạ lệnh cho nô tỳ và quản gia phải chăm sóc là cô nương thật cẩn thận. Hơn nữa, không được để cô nương xuất phụ nữ bớt. Nếu là cô nương đi ra ngoài,

nàng làm sao leo lên đó được. Thấy nàng nhìn ra bên ngoài tường cao, tí chút nữa là la lên cứu mạng, nhưng lại giống như là sợ bị người ta phát hiện, cho nên vẫn không dám tiếng. Mọi người đi tới chân tường mà nàng đang nằm tóc. Thằng Âu Hổ đã sớm trợn mắt há mồm, còn Hoa Tiên Sóc là xứng chút nữa thì không nhịn được bật cười. Duy chỉ có Hàng Hậu Thần là bị nàng dọa sợ, chỉ muốn túm nàng xuống ngay lập tức. Một cô gái thế nhưng lại leo lên tường, lại còn tư thế như thế kia. Này, chẳng lẽ đó là mộng cô gái sao? Tiết Công Công cảm thấy không thể tưởng tượng được, mà nhìn chầm chầm là Tử Mộng đang nằm ở trên tường rào. Là Tử Mộng nghe vậy thì kinh sợ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người nhìn nàng, giống như đang xem xiếc khỉ, không khỏi rơi lên một tiếng. Nàng và Tần Vương phủ quả nhiên là bán tự công hợp, ngay cả chạy trốn ra khỏi phủ mà cũng đụng phải chuyện lúng túng như vậy. Nhưng mà vừa nghe thấy nghi vấn của Phí Công Công, trong lòng nàng liền nổi giận. Cái tên bất nam bất nữ này bị mù à, ngay cả nam nữ cũng không nhìn rõ được. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 20. Bổn vương không đủ tư cách sao? Cơn giận của Phi Công Công lập tức dâng trào, thế nhưng đã bị mụn tiểu nha đầu như thế nhục mạ. Các con nhóc không biết lễ độ này để mà dám nhục mạ chúng ta. Không được vô lễ với Phí Công Công, Hàng Hạo Thần giáo huấn. Phí Công Công, nàng khẽ xì một tiếng, mặc dù ông họ Phí, nhưng cũng đừng nói nhảm nhiều lời nữa, mà giúp ta xuống dưới đi. Chúng ta không giúp ngươi xuống dưới, ngươi cứ ở trên đó đi. Phí Công Công tức giận, trách nội chống nạnh la lên. Lúc này, Hàng Hậu Hụ mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy dáng vẻ tức giận đỏ mặt của Phí Công Công, thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Phí Hải, ngươi cần gì so đo với một tiểu nha đầu chứ? Đúng vậy, vẫn là anh chàng đẹp trai anh Tuấn này có lòng khoan dung. Còn ngươi đó, thật đúng là bụng dạ hẹp hòi. Ngươi, Phí Công Công bị nàng làm cho thiếu chút nữa là tức bể phổi. Hàng Hậu Thần nhíu chặt lông mày, trong lòng rất lo lắng. Đang yên đang lành, nàng không chịu ngoan ngoãn ở trong phủ mà trèo lên tường làm cái gì, còn không mau xuống đây. Ta cũng muốn xuống mà. Huynh không thấy là ta không xuống nổi hay sao? Thân thể nàng hơi run rẩy, cắm đét nhìn trái nhìn phải, cứ như nhảy xuống, khẳng định không phải té gãy chân thì cũng té vỡ tọ. Nhưng mà tư thế của nàng như vậy, cho dù có dùng kinh công bay lên đó thì cũng khó có thể dẫn nàng xuống. Mặc dù tường rào có thể đủ cho một người đứng ở trên đó, nhưng phía trên có lập ngói, mà nàng lại còn ôm chặn tường rào không chịu buông. Hàng Hậu Thần bất đắc dĩ thở dài nói, nàng mau nhảy xuống đây, Hoàng Thượng đang ở chỗ này, nàng như vậy còn thể thống gì nữa. Hoàng Thượng, Hoàng Tử Mộng kinh sợ la lên, đây này nàng lại có thể thấy được Hoàng Thượng ở cổ đại. Lại mừng thầm trong lòng, cũng là lúc biết cái gì gọi là vui quá quá buồn. Thầm bàn tay vừa buông lỏng, các người lập tức ngã xuống đất. A, ba người, Hàng Hậu Thần, Hàng Hậu Hổ và Hoa Tiên Sóng vừa thấy thế, tất cả đều kinh sợ, lập tức bước về phía trước một bước lớn. Xong rồi, lần này không chết thì cũng tàn phế rồi. Nàng cắn răng, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn tiếp, tớ sẽ nhìn thấy cảnh tượng máu thịt ba bẻ. Nhưng không ngờ, lại cảm thấy bản thân vững vàng, rơi vào trong lòng ngực của người khác. Hơn nữa, bởi vì lại rất quen thuộc. Sợ té gãy tay gãy chân, mà còn dám trèo tường. Nàng cầm tin con khỉ à. Trong điệu của Hàng Hậu Thần, hơi lộ vẻ trách cứ. Hàng Tử Mộng nghe tiếng thì vội nắm chặt quần áo chàng, rồi từ từ mở hai mắt ra. Vừa thấy người trước mắt thì bị dọa sợ đến nỗi lập tức dùng dằn đứng dậy khỏi mặt đất. Vừa nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ đang đứng ở xung quanh thì lập tức trầm mặt xuống. Là cô nương không sao chứ? Phong cảnh ở trên đấy như thế nào? Hoa Tiên Sóng nắm tay Thành Huyền chống ở bên môi, cảm thấy buồn cười. Nàng biết hắn đang cười nàng, vì vậy nàng lập tức nhảy xuống từ trên người Hàng Hậu Thần, trợn mắt nhìn Hoa Tiên Sóc một cái, sau đó đi tới trước mặt Hàng Hậu Hổ hỏi, người là Hoàng Thượng sao? Hàng Hậu Hổ nhíu mày gật đầu một cái. Hàng không nhìn được tỉ mỉ quan sát hắn từ đầu tới chân, rồi lại hỏi, còn có hoàng đế trẻ tuổi như vậy sao? Không phải, hoàng đế đều là lão già sao? Tại sao vừa cao vừa đẹp trai lại còn trẻ tuổi như vậy chứ? Tăng Hầu Hủ bị mấy câu nói của nàng làm cho cực kỳ vui mừng, đôi mắt trông thành một đường nhỏ. Có thể được là cô nương khen ngợi, thật đúng là vinh hạnh của trẫm. Tăng Hầu Hủ cảm thấy bạn Tử Mộng quả nhiên là một người đặc biệt. Lúc nhìn thấy nàng hôn mê, Ma Trừ cảm thấy tướng mạo bên ngoài của nàng nhìn khá tốt ra, thì cũng không cảm thấy có khác biệt so với các vị thiên kim tiểu thư khác, lại không nghĩ rằng chưa hẳn là như vậy. Lạc Tướng Mộng đột nhiên lộ ra vẻ sùng bái, nhìn về phía Hàng Hậu Hủ nói, hoàng thượng, nếu như mới vừa rồi là hoàng thượng đỡ tiểu nữ, như vậy tiểu nữ quả thật có chết cũng không tiếc. Không phải, chết thì rất đáng tiếc, tiểu nữ sẽ cảm động rơi nước mắt. Hàng Hậu Thần nghe xong thì lạnh mặt, nói, sao vậy, bổn vương không đủ tư cách giúp đỡ lạng cô nương sao? Lạc Tướng Mộng nghe xong, tấm lưng cứng đờ, lúng túng nhìn Hàng Hậu Thần, nhưng vẫn chưa chạm tới ánh mắt của Hàng Hậu Thần thì đã lập tức chuyển ánh mắt sang chỗ khác, sợ hãi trả lời, không phải, đương nhiên là không phải, mới vừa rồi là do ta thấy hoàng thượng thì rất vui mừng, cho nên nhất thời không lựa lời nói chuyện, tinh thần vương điện hạ đại nhân đại lượng, đừng so đo với tiểu nữ. Tai của lạng cô nương bị sao vậy? Lạc Tử Mộng còn đang nói khi Hàng Hậu Hủ đột nhiên các ta nàng lại tội hội. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.